Bất diệt bá thể quyết, chương 1103, Thánh Trung, góc truyện audio.com, người đem Long Phỉ Thảo cùng ta nói cái khác dược liệu đều cho ta đến 5 phần. Mộ Phong bình tĩnh nói, thị nữ khẽ giật mình, chợt khuôn mặt kích động, nàng nguyên cho rằng Mộ Phong sẽ chỉ mua một phần, lại không nghĩ rằng, lập tức liền muốn mua 5 phần, dạng này nàng trích phần trăm lập tức liền có thể thu được rất nhiều. Nàng làm sao không kích động a, đông. Đột nhiên, một đạo nặng nề mà tang thương tiếng chuông, yếu ớt tự cách đó không xa tràn ngập mà đến, truyền khắp toàn bộ thánh thảo đường trên dưới. Phàm là nghe được tiếng chuông người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngừng động tác trong tay. Nhưng rất nhanh, những người này đều biểu hiện ra hết sức kích động, sau đó nhao nhao xông ra trong lầu. Đây là có chuyện gì? Mộ Phong, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc ba người đều mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem nhao nhao hướng phía đi ra ngoài một đám người. Trong lòng nghi hoặc không thôi, có người đang nếm thử đánh thánh chung. Xinh đẹp thị nữ đồng dạng lộ ra vẻ kích động, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Thánh chung, cái gì là thánh chung? Mộ Phong hỏi, thánh chung là chúng ta thánh thảo đường năm đó người sáng lập chữ pháp đại nhân lưu tại thánh thảo đường bên trong một tòa kim chung. Bên trong ẩn chứa năm đó chữ pháp đại nhân suốt đời tinh thần lực. Chữ pháp đại nhân từng có nói, nếu có người đánh 5 lần người, có thể hưởng thánh thảo đường giảm giá 30, ưu đãi. Đánh 10 lần người, có thể đạt được 50, ưu đãi. 15 lần người, có thể đạt được giảm giá 70, ưu đãi. 20 lần người, nhưng phải giảm 90, ưu đãi. Xinh đẹp thị nữ thanh âm trở nên đều có chút cao vút. Đã không che giấu được nàng giờ phút này kích động tâm tình. Năm đó quy củ này vừa lập xuống về sau, đến đây nếm thử người vô số kể, nhưng có thể đánh 5 lần trở lên, ít càng thêm ít, hơn nữa còn dễ dàng bị thánh chung phản phệ. Về sau như không có nắm chắc người, đều không ai dám đến thử. Hiện tại có người nguyện ý nếm thử, hiển nhiên người này hẳn là có nắm chắc. Thị nữ nói đến đây, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ đại nhân, ta lập tức đi cho ngươi đem dược liệu lấy ra, ngài có thể nhanh điểm đem sổ sách kết một cái sao? Mộ Phong nhìn trước mắt thị nữ, biết cái sau là vội vã muốn đi nhìn có người gõ thánh chung. Mỉm cười nói, ta đối với thánh chung cũng rất là hiếu kỳ, không bằng ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ, chờ xem hết náo nhiệt lại đến tính tiền cũng không muộn. Nghe vậy, thị nữ lộ ra vẻ cảm kích, trong lòng rất cảm tạ Mộ Phong khéo hiểu lòng người, mà Mộ Phong thì là có mặt khác dự định, đã đánh thánh chung có thể có ưu đãi, vậy hắn vì sao không thể thử một lần đâu? Đây chính là bạch bạch có thể còn dư lại tiền a, mấy vị đại nhân cùng đi theo ta. Thị nữ mang theo Mộ Phong mấy người hướng phía lầu đi ra ngoài. Thuận theo một đầu to lớn hành lang, hướng phía thánh thảo đường chỗ sâu đi đến. Mộ Phong có thể trông thấy, còn lại công trình kiến trúc bên trong, đều có nối liền không dứt dòng người ra. Hiển nhiên đều là bị tiếng chuông thu hút dẫn ra. Thùng thùng, tại một đạo tiếng chuông vừa rơi xuống, lại là liên tục vang lên hai đạo tiếng chuông, nặng nề mà kéo dài, cho người ta đinh tai nhức óc, nguyên nguyên không ngừng cảm giác, Mộ Phong trong lòng động dung, cái này liên tục hai đạo tiếng chuông, càng thêm nặng nề, phảng phất gõ tại sâu trong linh hồn, để mỗi người linh hồn đều run rẩy lên, cái kia cỗ cảm giác bay thẳng thiên linh huyệt. Khiến da đầu của hắn đều có run lên cảm giác. Rất nhanh, Mộ Phong đám người thuận theo dòng người, đi đến thánh thảo đường khu vực trung tâm một chỗ to lớn đất trống bên trên. Xung quanh chỗ đất trống, là cao tới chừng 5 trượng tường cao. Tại đông nam tây bắc đều có một tòa chừng cao 3 trượng cửa sắt. Giờ phút này, cửa sắt mở rộng, dòng người như nước thủy triều tràn vào đất trống bên trong. Thậm chí có ít người nhảy lên một cái, đứng lặng lấy tường cao bên trên quan sát trung ương đất trống. Cũng có chút người đứng lơ lửng giữa không trung, lấy này gia tăng khoáng đạt tầm mắt. Nguyên bản thánh thảo đường là cấm võ giả đứng lơ lửng giữa không trung. Bất quá tình huống bây giờ đặc thù, những thánh thảo đường kia cường giả cũng không có quản. Liền liền bọn hắn cũng có một số người đều là trên mặt kích động đứng lơ lửng giữa không trung. Vì chính là nhìn rõ ràng hơn chút, Mộ Phong mang theo Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình, xinh đẹp thị nữ cùng áo xanh gã sai vặt bốn người nhảy lên một cái. Tiễn một chỗ có chút vắng vẻ tường cao mái hiên bên trên. Ánh mắt thì là bắn ra hướng phía dưới trung ương đất trống. Chỉ thấy, trung ương đất trống chỗ, có một tôn đủ cao khoảng một trượng chuông lớn màu vàng óng. Tại kim chuông mặt ngoài, điêu khắc lấy lít nha lít nhít phức tạp đường vân. Những đường vân này liền cùng một chỗ, đã có chút giống như là văn tự, lại có chút giống như là dị thú đồ văn. Tiến vào đất trống một đám người, đều rất tự giác rời xa kim chuông chừng 10 trượng trở lên khoảng cách. Giờ phút này, kim chuông trước một trượng chỗ, đứng thẳng một tên dáng người thon dài lục bào thanh niên. Lục bào thanh niên tướng mạo tuấn giật, màu da trắng nõn, rõ ràng là nam tử lại mọc ra một đôi hơi lộ vẻ quyến rũ mắt phượng. Là cái khó được mỹ nam tử. Ồ, người này tựa như là Lạc Gia Lạc Trường Thiên. Xinh đẹp thị nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, thấy rõ không trên đất lục bào thanh niên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng là đại công tử, không nghĩ tới đại công tử lần này cũng tới thánh thảo đường. Hơn nữa còn khiêu chiến thánh trung, áo xanh gã sai vặt thấy Mộ Phong nhìn qua, liền vội vàng gật đầu nghiệm chứng xinh đẹp lời của thị nữ. Mộ đại nhân, các ngươi cũng là Lạc Gia người, thị nữ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Mỗ có một vị trưởng bối cùng Lạc Gia Lạc Nhiễm đại nhân là bằng hữu. Trước mắt chúng ta tạm thời ở nhờ tại Lạc Gia. Mộ Phong nhàn nhạt giải thích một câu. Xinh đẹp thị nữ lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Chợt nhìn về phía đất trống. Hưng phấn mà nói, Lạc Trường Thiên công tử là Lạc Gia cường đại nhất thiên tài. Nghe nói nắm giữ thất trọng lĩnh vực, hẳn là có hy vọng đánh 5 lần. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Cái này kim chung bên trong ẩn chứa một vị cường đại linh sư suốt đời tinh thần lực. Thuyết minh kim chung bên trong lực lượng chỉ nhằm vào linh hồn phương diện. Mà võ giả có thể ngộ ra càng nhiều lĩnh vực, thuyết minh tự thân linh hồn tuyệt đối cũng là tương ứng cường đại hơn nhiều. Lạc Trường Thiên đã có thể nắm giữ thất trọng lĩnh vực. Linh hồn phương diện khẳng định so đại bộ phận cùng giai võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ phút này, Lạc Trường Thiên đứng thẳng người lên, hắn đôi mắt bình tĩnh mà kiên nghị, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn trước mắt kim chung, mới hắn đánh ba xuống kim chung, thứ nhất lần hắn hoàn toàn chịu đựng được, cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí để hắn sinh ra một tia vẻ coi thường, cho nên phía sau hắn hai lần liên tục đánh, nhưng khiến hắn hoảng sợ là... Thứ hai lần linh hồn lực trùng kích là thứ nhất lần hai lần. Mà thứ ba lần thì là thứ hai lần hai lần. Hai cỗ xa so với thứ nhất lần khủng bố rất nhiều linh hồn sóng xung kích. Khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên thần đều bị ảnh hưởng hạ nhận thương thế không nhẹ. Lạc Trường Thiên, ngươi liền chút bản lĩnh này. Vẻn vẹn đánh ba lần. Liền đã thành dạng này. Ngươi cái này Lạc Gia đệ nhất thiên tài. Thực tại là hữu danh vô thực, cách đó không xa, một tên thân mang hắc kim áo dài mũi ưng thanh niên. Làm càn chế diễu nói, là Khưu gia đệ nhất thiên tài Khưu Vô Cơ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Xem ra Lạc Trường Thiên đột nhiên muốn gõ kim chung cũng không phải là trùng hợp a, chỉ sợ là hai người đang phân cao thấp. Hắc hắc, các ngươi có phải hay không không để ý đến công tôn gia công tôn thắng. Hắn tại một bên khác. Ta nghĩ đây cũng là đế đô tam đại gia tiểu bối ở giữa một loại nào đó cạnh tranh đi. Quản hắn là nguyên nhân gì đâu. Chúng ta những người ngoài cuộc này có thể nhìn một trận kịch hay. Tự nhiên là một kiện không tệ chuyện tốt. Vậy xem đám người, đều là nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là lộ ra xem kịch ăn dưa biểu lộ. Đế đô tam đại gia, từ trước đến nay đều là cạnh tranh kịch liệt. Thường xuyên đều là sẽ có các loại ma sát, hôm nay tam đại gia tộc cường đại nhất thiên tài đều đủ tụ tập ở đây. Thế nhưng là khó gặp, đám người tự nhiên hưng phấn reo hò không thôi. Hết chương.